bắp rất mạnh. Một kiếm quét ngang, thiên hỏa cắt ngang hư không, mang theo vô số dòng chảy hỗn loạn méo mó đầy nguy hiểm. Một kiếm này đã có thể tạo thành một uy hiếp cho chúng ta rồi. Vậy mà hắn lại có vũ khí thánh giai ư? Không chỉ có binh khí thánh giai, bản thân hắn cũng đã tu luyện môn kiếm thuật này đến đại viên mãn rồi. Thật sự không ngờ tới, ngoại vực cũng có kiếm tu như vậy. Trong mắt mấy người kiếm vực lóe tia sáng kỳ dị liên tục. Trong lúc bọn họ dùng thần hồn nghị luận, ba gã linh tôn dồn dập thúc dục thú hồn đánh úp lại, đánh thẳng tới chỗ Khương Thành. Trong hư không, hơi thở điên cuồng của ảo ảnh đầu rồng bao phủ cả phía chân trời, gột rửa thiên hỏa xung quanh đó. Tiếng chu lên của lang thú khiến nhiều thần hồn của nhập thánh cảnh cảm thấy bất an. Gió lớn ở ngoại giới cũng nổi lên, tựa như bất cứ lúc nào thần hồn cũng có thể bị cắn nuốt. Mà ảo ảnh đầu trâu kia hệt như một cỗ xe khổng lồ không thể phá hủy, tất cả ánh kiếm và thiên hỏa va chạm phải đều bị tan nát, hoàn toàn không thể ngăn chặn nổi. Chưa xông tới nơi mà đã đủ để khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Ba luồng thú hồn mang theo hơi thở khủng bố này, ngay trước khi sắp chạm tới Khương Thành, cũng không thể không dừng lại. Thần hồn của Khương Thành rời khỏi thân thể, hóa thành ba bàn tay khổng lồ vắt ngang trên hư không. Một quyền đánh xuống từ trên không trung, uy áp thương long tinh huyết từ trên xuống dưới, mạnh mẽ chấn áp thú hồn đầu rồng kia, hơi thở bị ép dừng lại. Chỉ thấy được thú hồn đầu rồng vặn vẹo không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn không thể trở mình, bàn tay lớn dồn sức nắm chặt lại. Đột nhiên một nhà giam cực lớn màu đen từ trong vực thẳm được triệu hồi từ trong đất mọc lên. Thú hồn đầu trâu gào thét lao đến, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn không phá được ràng buộc của nhà giam, chỉ có thể tốn công công kích lung tung. Một ngón tay vừa chỉ ra, từng làn sương mù xanh biếc mù mịt bao phủ cả thú hồn lang thú. Ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ phát hiện thú hồn lang thú kia suy yếu nhanh đến mức dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả tiếng chu lên cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Quyết đấu thần hồn giữa thánh giai và nhập thánh, vậy mà nhập thánh lại chiếm thế thượng phong ư, hơn nữa còn là lấy một địch ba. Đừng nói là các vực giới lớn, lần này đến ngay cả Mạc Trần cũng phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn chỉ tăng cảnh giới võ đạo lên thôi, sao mà thần hồn cũng đặc biệt thế nhỉ? Hắn nào biết phẩm chất của thánh hồn được đúc từ 10 vạn u hồn đã vượt qua cả cấp bậc vạn cổ, dù là Tích Phong lúc đỉnh phong cũng không áp chế được. Mà bây giờ Khương Thành nâng cấp thánh hồn tới thánh giai trung kỳ, cộng thêm ba thứ là thương long tinh huyết, độc chi anh linh, ngục chi anh linh nữa, cần giai vị có giai vị, cần uy áp có uy áp, cần thủ đoạn có thủ đoạn. Đừng nói là ba gã linh tôn này, cho dù là thánh giai đỉnh phong cũng không thể đánh lại Khương Thành ở mặt thần hồn. Thứ mà bọn họ tu luyện là sức mạnh thú hồn, một khi thú hồn xảy ra vấn đề thì thực lực sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Ba người kinh hãi, chỉ đành đến gần giết Khương Thành. Nhưng thấy Khương trưởng môn hoàn toàn không hề có ý tránh nguy hiểm mà lại giơ kiếm chủ động nghênh chiến, cũng tự tin quá rồi đấy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu rất nhiều người. Tóm lại thánh giai vẫn là thánh giai, với sức chống đỡ của thánh thể và lực lượng ẩn chứa dồi dào, nhập thánh cảnh còn lâu mới bì kịp được. Cách chương